hướng về Thạch Hạo phóng đi. Sắp đến trước mặt lúc, hắn mới một cước bay ra, tật đá hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo ra quyền, nghênh kích một cước này. Bành, quyền thối tấn công, đúng là tạo nên sóng không khí văn. Hướng về bốn phía bước bắn đi. Đỡ được, lại đỡ được. Võ quán mọi người thấy, đều là muôn ôm đầu kinh hô. Trời ạ, gặp quỷ a, đây chính là lão đại của bọn hắn. Mạnh Dương Thành có vài cao thủ, thế mà bị một tên thiếu niên cản lại. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, hổ phong quyền triển khai. Mỗi một chiêu đều là hổ hổ sinh phong. Cái này mặc dù là tinh cấp đê giai võ kỹ, lại đủ để đem hắn cao tới 13,000 cân lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Không chút nào thua dùng tới toái cốt thối võ thế bạch. Thậm chí càng vượt qua một đường. Bành, bành, bành, quyền thối không ngừng mà đụng kích. Trọng hưởng âm thanh bên tai không dứt. Thấy tất cả mọi người là mắt chỉ thần mê. Thiếu niên này không kém gì lão đại của bọn hắn. Đánh một hồi, Thạch Hạo cũng hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình. Mà lại hắn cũng xác định, kinh mạch của mình thương hoàn toàn tốt. Hắn lại không lo lắng. Vận chuyển ra phi vân quyền, nguyệt cấp cao giai võ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới 80%. Đây là khái niệm gì? Thạch Hạo một quyền có thể đánh ra 23,000 cân lực lượng. Bành, một quyền vung ra, võ thế bạch lập tức sắc mặt đại biến, nhưng còn muốn biến chiêu trốn tránh đã tới đã không kịp. Quyền thối tấn công, hắn không chút huyền niệm đất bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy xương cốt từng đợt run lên, giống như vỡ vụn, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện đùi phải giống như không phải là của mình. Căn bản động đậy không được, mà lúc này, Thạch Hạo đã từng bước đi tới, lộ vẻ thân thể gầy yếu lại là tản mát ra khí thế đáng sợ. Để hắn không khỏi nín thở, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mọi người, cái này đâu còn là một thiếu niên, căn bản chính là một cái ma quỷ. Võ thế bạch tim mật muốn nứt, chỉ cảm thấy toàn thân đều là bao phủ tại trong hàn ý. Không! Đừng có giết ta, hắn run giọng nói ra. Hắn mặc dù là cao giai võ đồ, là Mạnh Dương Thành bên trong có ít cao thủ một trong, nhưng là hắn cũng không phải là dũng sĩ, cùng mọi người giống nhau. Hắn sợ chết, mà lại chính vì hắn trong tay nắm giữ rất lớn quyền lực, cho nên hắn càng thêm không muốn chết, hoàn toàn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Một màn này thầy võ quán đám người đều là tràn đầy sỉ nhục. Đó là bọn họ lão đại a, lại tại hướng địch nhân xin mệnh. Võ thế bạch xoay người quỳ xuống, đầu gạm đến trên mặt đất. Võ thế bạch nguyện ý bái ngài làm chủ. Điên rồi a, tất cả mọi người là kích động. Vì cái gì a, đánh không lại cũng không trở thành muốn bán mình đi. Đây chính là Mạnh Dương Thành, có vương pháp. Có thể võ thế bạch lại có lo nghĩ của mình. Thạch Hạo có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nói rõ đối phương tất nhiên là một tên võ sư. Trẻ tuổi như vậy võ sư. Điều này có ý vị gì? Đối phương tương lai chí ít cũng có thể trở thành cao cấp võ tông. Thậm chí, trong truyền thuyết võ tôn. Võ tôn, một nước chi trụ. Nếu là có thể ôm vào dạng này đùi. Hắn còn về phần tại Mạnh Dương Thành làm dưới mặt đất bang phái đầu mục. Thạch Hạo nhìn đối phương, thuộc về nguyên thừa diệt nhân sinh kinh nghiệm hiện lên. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Vậy chỉ thu tiểu đệ này đi. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Có một số việc, hắn cũng không thuận tiện xuất thủ. Mà lại, sự tình gì đều muốn hắn tự thân đi làm mà nói. Vậy hắn cũng quá bận rộn. Hắn trọng tâm là võ đạo. Được, Thạch Hạo gật gật đầu. Võ thế bạch đại hỉ, vội vàng bò lên, cung kính nói, chủ tử, ngài họ gì? Cái này cầu người làm nô, bị tiếp nhận còn vui vẻ như vậy, thế gian hiếm thấy a. lòng của mọi người đều tại run rẩy. Còn có thật sâu sỉ nhục, bọn hắn thế nhưng là Hải Lăng võ quán, mạnh nhất thế lực ngầm. Thạch Hạo nhìn Võ Thế Bạch một chút, từ tốn nói, cái nhìn này đảo qua. Võ Thế Bạch chợt cảm thấy chính mình chút tiểu tâm tư kia toàn bộ bại lộ đi ra, để hắn lòng kính sợ càng sâu. Hắn liền vội vàng khom người nói, Thạch thiếu. Sau đó hắn ngồi dậy, nhìn về phía đám người, quát to, các người còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bái kiến Thạch thiếu. Bái kiến Thạch thiếu, đám người cao thấp không đều kêu lên, lớn tiếng một chút. Võ Thế Bạch quát, bái kiến Thạch thiếu, đám người nói lần nữa, lần này thanh âm liền lớn hơn. Được rồi, ngay cả lão đại đều là quỳ, bọn hắn còn có thể thế nào? Lại nói, Thạch Hạo xác thực mạnh, nhận người như vậy làm lão đại, cũng không ủy khuất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.